Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, bài vị toàn ngược lại. Văn Hạo, treo ở giữa vị tiên tử này chính là chúng ta Thương Mộ phái sáng lập ra môn phái tổ sư. Lạc Thần tiên tử, nhìn thấy Văn Hạo nghi hoặc, Lãnh Ngưng bọn người không có quá quái lạ tội. Mới nhập môn đệ tử có nghi vấn như vậy rất bình thường. Mà lại cho nhập môn đệ tử giới thiệu tổ sư cũng là các nàng những người dẫn đường này chức trách. Lạc thần, nhưng mà Lãnh Ngưng không nói thì thôi. Nói chuyện, Văn Hạo lần nữa sửng sốt. Tại trên địa cầu, chân mật liền bị mang theo Lạc Thần xưng hào. Văn Hạo còn tưởng rằng là văn nhân mặc khách khoa trương tu từ mà thôi. Không nghĩ hiện tại, nói như vậy chẳng phải là trong thế tục chân mật vô cùng có khả năng chính là cái này Thương Mộ phái sáng lập ra môn phái tổ sư chuyển thế. Trong lúc nhất thời, Văn Hạo suy nghĩ trở nên vô cùng phức tạp. Lạc Thần tổ sư năm đó khai sáng Thương Mộ phái cường thế vô cùng. Hoàn toàn là cùng Ngự Thú Tông, Ngự Kiếm Tông, Phong Vân Môn một cái cấp bậc tồn tại. Đáng tiếc, nàng tại độ tam thế tán tiên tiên cướp thời điểm xảy ra chút vấn đề. Bên này, giới thiệu mình tổ sư, Lãnh Ngưng trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, mảy may không có chú ý tới Văn Hạo sắc mặt. Lạc Thần tổ sư độ kiếp thất bại về sau, Vu Cát, Tả Từ, Nam Hoa ba người tông môn khắp nơi xa lánh chúng ta Thương Mộ tông. Về sau các đại tổ sư mặc dù đau khổ dẫy dùa, nhưng bọn hắn lại là rốt cuộc không có Lạc Thần tổ sư phong thái. Cứ như vậy Thương Mộ phái một đời không bằng một đời. Đến hôm nay cho đến, ngay cả bảo trụ Thương Mộ phái danh tự đều vô cùng khó khăn. Nói cuối cùng, Lãnh Ngưng trong giọng nói tràn đầy yêu thương cùng cô đơn. Mặc dù Văn Hạo hiện tại tỏ thái độ muốn lâu dài lưu tại Thương Mộ phái, nhưng ai lại biết phía sau hắn sẽ làm phản hay không hối hận. Một khi Văn Hạo rời đi, Thương Mộ phái lại muốn lâm vào tuần hoàn ác tính. Lần này ngươi còn có cái gì nghi vấn? Sau khi nói xong, Lãnh Ngưng nhìn về phía Văn Hạo. Không có, sư tỷ, nghe cái đại khái, Văn Hạo lắc đầu. Biểu thị không có vấn đề gì, chân mật cùng Lạc Thần sự tình còn cần mới hảo hảo hiểu rõ một chút. Hiện tại chân mật đã thành hắn thê tử, nếu là cái này Thương Mộ phái thật sự là kiếp trước của nàng có được. Vậy liền thuận tiện lại giúp đỡ nó, dù sao là mình thê tử môn phái, Thương Mộ phái quật khởi cùng Ngọa Hổ thành quật khởi cũng không hề khác gì nhau. Nếu như không có. Vậy thì tới đây cho các vị tổ sư dâng hương. Dừng một chút, Lãnh Ngưng thì thầm một chút kính từ về sau. Đưa qua ba chi đàn mộc hương. Nhìn một chút lít nhà lít nhít bài vị. Văn Hạo tiếp nhận hương hỏa. Đã muốn trở thành Thương Mộ phái đệ tử. Cái này nhập môn bái tổ sư chính là nhất định. Đệ tử Văn Hạo, bái kiến các vị. Ngay tại lúc Văn Hạo sắp quỳ đi xuống thời điểm. Chuyện kỳ quái phát sinh, cả điện bài vị vậy mà loáng thoáng run rẩy lên, tựa như là trông thấy cái gì kinh khủng đồ vật muốn tị húy như vậy. Phát sinh động, thấy thế, Lãnh Ngưng chờ đệ tử sắc mặt đại biến, vội vàng nhắm mắt cảm giác, một lát sau các nàng mở mắt, cũng không có phát sinh động, vì sao tổ sư bài vị sẽ run rẩy? Cái này, bên này. Văn Hạo cũng bởi vì bài vị rung động không có quỳ đi xuống. Trong tay còn cầm ba nén hương lửa, có chút cau lại lông mày. Hắn đứng dậy về sau, bài vị đình chỉ run rẩy, hết thảy khôi phục bình thường. Sư tỷ, đây là thế nào? Có phải hay không là tổ sư hiển linh? Biểu thị ta Thương Mộ phái muốn. Lãnh Hương nhìn thấy như thế, lặng lẽ giật giật Lãnh Ngưng vạt áo. Trong mắt tràn đầy lo lắng, ta Thương Mộ phái hôm nay muốn thu thứ 15 vị đệ tử. Hẳn là việc vui, lịch đại tổ sư trên trời có linh, khẳng định sẽ phù hộ. Nghĩ nghĩ, Lãnh Ngưng làm ra quyết định. Tiểu sư đệ, người nhanh chóng quỳ lại. Kết thúc buổi lễ về sau, chúng ta đi ra xem một chút là chuyện gì xảy ra. Có phải là có những tông môn khác người cố ý đang quấy rối? Vâng, sư tỷ, nghe vậy, Văn Hảo gật đầu. Lần này, hắn quỳ một gối xuống dưới. Xuất, cái quỳ này không sao. Toàn bộ từ đường bài vị đúng là nháy mắt toàn bộ ngã xuống. Liền ngay cả treo ở trung ương nhất bộ kia chân dung cũng run lên mấy lần. Cái này, đệ tử mạo phạm, nhìn thấy tình hình như thế, Lãnh Ngưng bọn người không rõ cho nên bị hù hoa dung thất sắc. Vội vàng quỳ xuống, trong miệng vội vàng nói xin lỗi. Lịch đại tổ sư bài vị rơi xuống. Tại Lãnh Ngưng bọn người xem ra, hiển nhiên là điềm không may hoặc là mình có nào địa phương làm không đúng. Ngược lại là vừa mới quỳ xuống Văn Hảo, lông mày theo bản năng run lên một chút, trực giác nói cho hắn biết, bài vị rơi xuống tựa hồ cùng mình có không hiểu liên quan. Nhanh, nhanh, trước tiên đem bài vị nâng đỡ, dập đầu qua đi, Lãnh Ngưng bọn người vội vàng đứng dậy tiến đến đỡ dậy tổ sư bài vị. Lúc này trên mặt của các nàng viết đầy thất lạc cùng ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lịch đại tổ sư nhìn thấy chúng ta thu thứ 15 tên đệ tử, cảm nhận được hiện tại Thương Mộ phái tình cảnh, lúc này mới có chỗ, nhất là Lãnh Ngưng, trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều, đối với Văn Hảo, ngược lại là không có bất kỳ hoài nghi, tại các nàng xem đến, một cái mới nhập môn đệ tử mà thôi, chỉ là đụng phải bài vị rơi xuống mà thôi, thật tình không biết. Các nàng căn bản không biết, những này bài vị ngã đường, hoàn toàn là bởi vì không chịu nổi Văn Hạo cái này cúi đầu. Sau nửa canh giờ, các đại tổ sư bài vị rốt cục một lần nữa dọn xong. Bất quá Lãnh Ngưng đám người trên mặt lại là rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm vẻ vui thích. Một lần nữa đốt hương, đám người thối lui ra khỏi từ đường. Tiểu sư đệ, từ đường sự tình là cái ngoài ý muốn. Ngươi không cần để ý, đúng, đã trở thành ta Thương Mộ phái đệ tử, liền nên tuân thủ ta Thương Mộ phái quy củ. Quay người nhìn một chút từ đường, Lãnh Ngưng thở ra một cái thật dài, ép buộc mình tỉnh táo lại. Lãnh Hương, cho sư đệ tìm một gian phòng ốc, lại cho hắn một chút cấp độ nhập môn công pháp, thử một chút ngộ tính của hắn. Vâng, sư tỷ, sư đệ. Đi theo ta, Lãnh Hương nhẹ gật đầu, mang theo Văn Hảo đi hướng mặt khác một gian nhà. Sư đệ, về sau ngươi ngay tại cái này dưới chân Linh Sơn tu hành đi. Nếu là có cơ hội, sư tỷ sẽ mang theo ngươi đi ngưng khí cốc, thử một chút vận khí. Ngưng khí cốc, không sai, ta nhìn sư đệ tư chất không tệ. Tiến vào ngưng khí cốc về sau nhất định có thể từ võ giả thuế biến thành chân chính tu tiên giả. Đến lúc đó, chúng ta Thương Mộ phái liền lại có thể nhiều một ngưng khí kỳ đệ tử. Trên đường đi, Lãnh Hương tựa hồ không có nhận mới từ đường một màn kia ảnh hưởng. Vẫn tràn đầy hy vọng, dưới cái nhìn của nàng, mới chính là trùng hợp mà thôi. Lại hoặc là có người những tông môn khác người cố ý giở trò. Nàng đã thành thói quen. Nghe Lãnh Hương lời nói, Văn Hạo ngược lại là không nói gì thêm. Cứ như vậy đi theo Lãnh Hương đằng sau đi vào trong đó một gian phòng ốc. Trong phòng rất đơn sơ, trừ một cái bàn, chính là mấy cái lá ngải cứu bồ đoàn. Đây chính là Thương Mộ phái cho mới đệ tử chuẩn bị đồ vật. Chờ ngươi lúc nào đem cái này ngưng khí quyết nghiên cứu triệt đề. Sư tỷ ta liền dẫn ngươi đi ngưng khí cốc. Lãnh Hương chỉ trên mặt bàn đặt vào ba kiện đồ vật mở miệng nói ra. Chỉ thấy trên mặt bàn đặt vào một cái bìa sách sớm đã ố vàng cổ thư. Một cái phía trên khắc lấy Thương Mộ hai chữ ngọc bội. Một cái cùng loại với túi tiền đồ vật. Cho ta, Văn Hảo nheo nheo cái cằm. Coi như hắn muốn hỏi một chút đây đều là dùng để làm gì thời điểm. Trong đầu đúng là vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, nhắc nhở túc chủ, phát hiện hạ phẩm linh thạch 20 khối. Xin hỏi túc chủ phải chăng thu lấy? Đinh, phát hiện sơ cấp công pháp ngưng khí quyết. Xin hỏi túc chủ phải chăng học tập? Đinh, phát hiện hắc thiết cấp linh bảo. Hộ thân phù, xin hỏi túc chủ phải chăng thu lấy? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.